Chàng dề quyền thế, chương 4132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể thanh tú mềm mại của cô khẽ rung lên, ngay cả bàn tay đang nắm tay Kim Trác Húc cũng trực tiếp rút lại, rõ ràng là Nguyễn Khả Khả, không ngờ lại có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ở đây. Gương mặt xinh xắn lúc trước vì lớp trang điểm dày cộp của cô có chút thay đổi, có chút thiếu tự nhiên. Nhưng cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, lại nắm lấy cánh tay Kim Trác Húc từng bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Nguyễn Khả Khả xuất hiện, Bùi Nguyên Minh cũng hơi kinh ngạc. Chỉ có thể nói rằng, thế giới này thật nhỏ bé. Trên một con tàu du lịch nho nhỏ, thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều cố nhân từ Tân Thành. Anh có chút hứng thú liếc nhìn Dương Hạo Nam đang sắc mặt biến đen, không nói gì. Rốt cuộc anh và Nguyễn Khả Khả đã là người xa lạ từ lâu rồi, có cái gì để nói sau đó. Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh rơi vào người đàn ông mặc trang phục cao cấp của Givenchy. Hắn ta đẹp trai, dáng người ngay thẳng, có khí chất âm nhu. Nữ tử thoạt nhìn là một thiếu gia nhà giàu, được tỉ mỉ bồi dưỡng. Bùi Nguyên Minh phán đoán, người này hẳn là Kim gia tam thiếu Kim Trác Húc. Tuy không phải dòng máu trực hệ, chỉ là người do đại phòng Kim gia nuôi nấng. Nhưng thân phận của hắn đặt ở đây, có thể gọi là cao nhất. Kim Trác Húc vẻ mặt lãnh đạm, dẫn theo mười mấy tùy tùng đi tới trước mặt đám người. Hắn liếc nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lãnh đạm, sau đó nhàn nhạt nói. Xảy ra chuyện gì, ai to gan lớn mật dám quấy rối lễ đính hôn của ta? Chấm, có phải là cảm thấy ta thần tiên quyến lữ thế này, các ngươi rất khó chịu sao? Kim Trác Húc mặc dù ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc nhưng khí chất của hắn lại không giận tự uy. Thời điểm tùy tiện mở miệng đều để người theo bản năng cảm thấy e ngại. Người đàn ông trung niên bụng phệ lúc này mới vội vàng lắc đầu. Kim tam thiếu, ngài hiểu lầm rồi, chúng ta làm sao dám làm phiền. Được tham gia lễ đính hôn của ngài, là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời ta. Chấm, là bọn hắn không có mắt, chẳng những quấy rối, đánh người, mà lại ước ao ghen tị đối với ngài. Những người này, không ngại cho Bùi Nguyên Minh thêm một cước tội danh, dù sao mấy người của Bùi Nguyên Minh, vừa rồi dám xúc phạm tắt bọn hắn, đều đắc tội chết. Cách chương,